Đoạn 3. Viên Thông về Thanh Trần. Bọn ông Kiều Trần Na, năm vị tỳ khưu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật, mà bạch Phật rằng: Ở Lộc Uyển và ở Cây Viên, chúng tôi được xem thấy Đức Như Lai khi mới thành đạo. Chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ được tứ đế. Phật hỏi trong hàng tỳ khưu, thì trước tiên tôi thưa đã hiểu. Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là A Nhã Đa, đi sâu vào bản tính nhiệm màu. Thì âm thanh thật là viên dung. Tôi do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì do âm thanh là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là Đức Phật hỏi những vị A La Hán và Bồ Tát hiện đang có mặt trong cái đạo tràng thuyết giảng Thủ Lăng Nghiêm. Và Đức Phật hỏi về cái tánh viên thông. Cái tánh viên thông tức là cái phương pháp mà các chư A-la-hán tu qua cái thập bát giới để mà đi vào trong cái bản tánh thanh tịnh. Thập bát giới thì thầy đã giảng rồi, quý vị cũng đã biết đó. Như vậy thì hôm nay trong cái đoạn kinh này là viên thông về thanh trần. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng năm anh em Kiều Trần Như trước kia thì cùng với Đức Phật tu trong cái giáo pháp của một cái vị tu khổ hạnh có cái tên là Uất Đầu Lâm Phất. Và chính ở đây Đức Phật của chúng ta, ngài đã tu chứng đến cái cảnh của vô sắc giới, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà Đức Phật cho đây không phải là cái một cái đại định cứu cánh, không phải là niết bàn an vui tịch tịnh, nên Đức Phật đã từ giả ra đi. Thì bây giờ năm anh em Kiều Trần Như cũng nương nơi Đức Phật mà tu hành. Và quý vị nhớ rằng khi bây giờ thì Đức Phật tu rất là khổ hạnh. Có nhiều ngày Đức Phật chỉ có ăn có một hột mè mà thôi. Và sau khi Đức Phật nhận thấy rằng vấn đề tu khổ hạnh không đưa mình đạt đến cái đạo quả, do đó ngài nương theo trung đạo. Có nghĩa là ngài không còn khổ hạnh phải là nhịn đói, nhịn khát, mà ngài độ thực trở lại để cho thân thể khỏe mạnh. Và cái tư tưởng cũng nương theo thân thể đó mà có thể tu đại định rất là dễ dàng. Thì bây giờ năm anh em Kiều Trần Như thấy Đức Phật ăn uống trở lại, thì năm vị này từ xưa tới giờ là dẫn cái đức tính khổ hạnh, do đó nghĩ rằng Đức Như Lai ngài đã rời xa cái đạo, do đó năm anh em Kiều Trần Như cũng xa rời Đức Phật và vào trong cái giường lọc giả để mà tu học. Khi mà Đức Phật ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đầu tiên ngài dùng cái pháp Phật nhãn để ngài quan sát ở trên thế gian này, ở gần bên ngài có những người nào đáng độ. Thì ngài nhận thấy rằng năm anh em Kiều Trần Như chỉ còn dính một chút bụi trần ở trong mắt, năm vị này có thể đạt thành thánh đạo. Vì thế mà Đức Phật rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng để đi lần về cái giường lọc giả ở gần nơi thành Ba La Nại, với mục đích là để cứu độ cho năm vị tỳ kheo này đắc được cái quả A La Hán. Và bài pháp đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy cho năm anh em Kiều Trần Như đó là cái pháp Tứ Diệu Đế. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử xin kính lễ sư phụ Thanh Tịnh Hải Tạng. Bây giờ quý đại chúng nên lắng nghe thế nào gọi là Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế thì gồm có Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Bây giờ nói về Khổ Đế, Khổ Đế đây là Đức Phật chỉ rõ cái sự khổ não vô thường, sanh lão bệnh tử của một kiếp nhân sinh. Bởi vì hầu hết mình sanh ra đời mà mình chưa có biết được những cái sự khổ não này, mình sẽ không bao giờ mình đi vào trong đạo được, bởi vì mình còn ham những cái ngũ dục sắc trần ở nơi thế gian. Và thứ hai là Đức Phật giảng về tập đế. Đây tức là chỉ về cái nguồn gốc của sự khổ đau, của sự tham lam, của sự đắm lợi, của sự mê sắc, ham sống và tạo tác. Thành ra tạo nên những cái ác nghiệp, tạo nên những cái nghiệp mà phải chịu theo cái kiếp luân hồi trôi lăn mãi trong con đường, trên con đường sanh tử. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tại sao mình phải bị sanh tử luân hồi? Đó là do chính những tác nghiệp của mình nó đã tạo tác ra. Và những tác nghiệp này mình phải trở lại thế gian để mình nhận lãnh những cái trách nhiệm. Nếu mình quá làm ác, mình phải trả những cái tập dư nghiệp đó. Và nếu mà mình làm thiện, mình sẽ vào những cái cảnh giới cao thượng, tốt đẹp hơn là cõi trời. Nhưng mà cõi trời vẫn nằm ở trong con đường lục đạo của nhân sinh. Do đó khi mà năm anh em Kiều Trần Như hiểu được những sự khổ của thế gian, hiểu được nguồn gốc của sự khổ mà chúng sinh một kiếp người phải đeo mang, phải chịu mãi trôi lăn trên đường luân hồi, thì bây giờ năm vị này thức tỉnh thì Đức Phật mới giảng tiếp theo Diệt Đế. Diệt Đế đây là một cái phương pháp mà trừ bỏ cái nguồn gốc của sự đau khổ, xa hẳn đi cái tham tham sân và si, và đưa tâm trở về trạng thái thanh tịnh tịch diệt như như. Và sư bộ và thứ tư tức là Đạo Đế, tức là chỉ rõ con đường của sự thoát khổ qua cái tám cái lối đi mà trong kinh còn gọi là Bát Chánh Đạo. Quý đại chúng nên nhớ rằng ngày xưa có những ngoại đạo đã đến hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong cái đạo của chúng tôi có những cái bậc thánh giả như là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là A La Hán không? Thì Đức Phật đã nói rằng trong một cái giáo pháp nào mà có tám con đường chánh để mà những chúng sinh đó đi hành trì, hay gọi tắt là Bát Chánh Đạo, thì con đường đó sẽ có những bậc thánh nhân, sẽ có những cái bậc mà hiền giả. Thì ở đây thầy giảng cho quý vị nghe qua cái Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo của Đức Phật giảng rất là rõ ràng. Đầu tiên là Ngài nói về chánh kiến, là Ngài muốn tất cả chúng sinh nhìn qua tất cả mọi vật bằng cái sự chân chánh. Và thứ hai là chánh tư duy, Ngài muốn mọi chúng sinh khi suy nghĩ thì suy nghĩ về sự từ bi, suy nghĩ về cái sự thương yêu chúng sinh, không bao giờ suy nghĩ về những cái gì ác nghiệp, không bao giờ suy nghĩ về những sự giết hại chúng sinh. Do đó tư duy mà nó chữ chánh đứng đầu, có nghĩa là suy nghĩ trong điều chánh. Thứ ba là chánh ngữ. Quý vị nên nhớ rằng cái người mà trong ba đời mà luôn thực hành chánh ngữ, luôn nói những cái điều mà chân thật, nói những sự thật mà không có thể dời đổi được, thì người này cái miệng thường phát ra những cái hương thơm. Nếu mà vị này có tụng thêm những cái kinh điển, có niệm Phật thì sẽ phát ra cái mùi liên hoa, là mùi hoa sen. Rồi bây giờ Đức Phật dạy kế tiếp là chánh nghiệp. Có nghĩa là trên cuộc đời này mình vì sự sống để mình nuôi cái thân này, nhưng mình tìm cái sự sống cho nó chơn chánh. Cái sự sống chơn chánh là trong đó không có giết hại chúng sinh, trong đó không có sự hận thù chúng sinh, mà trong đó là nuôi dưỡng những cái tâm từ bi, mà trong đó là cái hạnh, cái nghiệp của mình, cái việc làm của mình đều làm lợi ích cho chúng sinh. Đó gọi là chánh nghiệp. Bây giờ nói về chánh mạng, tất nhiên là mỗi người đều có mạng sống, nhưng mà mạng sống mình sống sao cho xứng đáng, mình sống sao cho có sự chơn chánh, mình sống sao để mà người ta dòm mình để làm một cái tấm gương, đừng có sống để mà cho tất cả mọi người khinh chê, để cho mọi người phỉ báng mình. Rồi bây giờ nói về chánh tinh tấn, nếu mà những điều trên mình đã thực hành được thì hãy dùng cái tâm của mình cố gắng thực hành, thì đây gọi là chánh tinh tấn. Bởi vì do chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, do đó nó tạo cho mình được một cái niệm chơn chánh. Ở đây Đức Phật gọi là chánh niệm. Cái niệm chơn chánh là cái gì? Cái niệm chơn chánh là một cái niệm khi mình phát khởi là luôn luôn nó bao trùm tất cả những cái từ bi hào quang, luôn luôn nó có cái sự mà cứu độ muôn loài chúng sinh. Cái đó gọi là cái niệm chơn chánh. Một vị nào giàu ở tại gia, một vị nào giàu là tiều phu, giàu là những cái bậc mà ở phần mà Thú Đà La, là những cái vật mà những người mà ở những cái cấp rất là nhỏ, nhưng mà có một cái niệm mà thương yêu chúng sinh, có niệm cứu giúp chúng sinh, có niệm luôn luôn ban vui chúng sinh, đó gọi là chánh niệm. Và sau cùng, nếu mà quý vị có những niệm chân chánh thì cái tâm của mình nó ít bao giờ nó suy nghĩ nhiều, và cái tâm của mình nó ít bao giờ nó tìm tòi, và tâm của mình nó ít bao giờ mà nó phóng ra ngoài giống như là tâm dương và ý mã. Thì bây giờ nó không phóng ra ngoài thì như thế nào? Thì cái tâm mình nó sẽ định. Thì ở đây gọi là chánh định. Như vậy nhìn qua cái bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì quý vị thấy đây là 8 cái lối đi, 8 cái đường lối chơn chánh mà là một người tu học, một người có tâm giải thoát đều phải làm theo, đều phải dâng theo. Năm anh em Kiều Trần Như nhờ nghe được pháp âm của Đức Phật giảng về tứ đế, nên do đó cái trần tâm mà thích được, vui hưởng cái dục nó bị mất đi. Và khi mà cái tâm mà trần cảnh mà hưởng dục nó mất đi thì tự nhiên mình đạt được cái chân tâm thanh tịnh. Như vậy thì cái pháp âm của Đức Phật tức là thanh trần. Thanh trần nghĩa là cái trần tướng của âm thanh, và nó đối đãi vào ở trong cái nhĩ căn của năm vị A-la-hán Kiều Trần Như. Khi mà các ngài nghe, các ngài đã hiểu rõ được cái phương pháp khổ như thế nào. Các ngài hiểu được phương pháp của tập nhân của sự khổ như thế nào, diệt khổ như thế nào, và con đường tìm về cái đạo để cứu khổ như thế nào. Do đó các ngài lần lần mất đi những cái tâm phân biệt về cái trần cảnh bên ngoài. Và khi mà tâm phân biệt của chúng sinh đã lần lần thanh tịnh thì tự nhiên mình đạt đến cái chỗ mà vô sanh, hay gọi là cái chỗ mà viên thông. Mình đi vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Vì vậy mà trong hội Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật hỏi về cái sự đạt đạo, cái sự hành trì, thì năm anh em Kiều Trần Như đã đứng lên và đã ca ngợi cái công đức pháp âm của Đức Phật, tức là thanh trần. Nhờ cái thanh trần hay là pháp âm của Đức Phật đã cảnh tỉnh và đã đưa cái tâm vô minh mà các vị A-la-hán này đã vô lượng kiếp đi quanh quẩn ở trong cái thế gian này, đã trở về được cái bản tâm hay là trở về với cội nguồn thanh tịnh vô vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Chư Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 4. Viên thông về sắc trần. Ông Upanisada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cũng được thấy Phật trong lúc mới thành đạo. Tôi quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, rời bỏ tột bậc, ngộ cái tánh của các sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng phi trần, rồi tan về hư không. Cả hai, cái không và cái sắc, đều không. Thành đạo, vô học. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái tên là Nisada. Sắc của trần cảnh đã hết, sắc của tính diệu được mật phiên. Tôi do sắc tướng mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do sắc trần là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến về phần viên thông về sắc trần. Thì sắc trần này nó nằm ở trong cái ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ha, sắc trần này nó cũng nói về cái tướng trần cảnh bên ngoài. Ở đây thì ông Upanisada, ông là một bậc A-la-hán, một trong 1250 vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ. Và khi mà ông vào trong cái đạo tràng của Đức Phật thì Đức Phật ngài đã dạy cho ông Upanisada về phương pháp bất tịnh quán. Bởi vì Đức Phật là một cái bậc Pháp Dương Tử, ngài nhìn chúng sinh qua cái 10 cái trí thập lực của Đức Phật, và ngài thấy rõ ràng ông Upanisada là cái người mặc dầu tu mà vẫn còn trìu mến, ưa mến cái thân thể của mình, yêu mến về những cái sắc trần ở bên ngoài. Và những người mà yêu mến thân thể của mình, yêu mến về những cái sắc trần bên ngoài rất là khó tu. Chính vì vậy mà ngài dạy cho ông Upanisada về phương pháp quán bất tịnh. Cái phương pháp quán bất tịnh này là để cho ông sanh cái tâm nhàm chán cõi dục. Mà khi tâm nhàm chán cõi dục thì khi tu thiền định dễ đi vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Đức Phật dạy cho ông Upanisada quán sát cái thân chính của ông. Và chính ông đã quán sát thấy rõ ràng cái thân của ông chỉ là quyển thân do tứ đại đất nước lửa gió hợp thành. Nó chỉ là một cái quyển tướng, khi nó hết duyên thì nó trở về với cát bụi. Ông quán sát cái sự nhơ nhớp trên thân thể, ông quán sát từ móng tay, từ lông tóc, từ mũi dãi, từ mồ hôi, từ máu huyết, tất cả trên người thân của ông đều là những cái đồ ô uế, không có cái gì mà đáng ưa thích. Và lần lần ông tu lên cao, ông quán cái thân ông khi mà ông nằm chết, khi mà cái thân ông nó trương sình lên, khi mà cái bụng ông nó phình to lên, nơi đó máu mủ và dòi bọ lúc nhúc trong thân. Cái sự mà hôi thối của cái thân sình lên không ai chịu nổi. Thì bây giờ ông cảm thấy rằng trong tâm không còn có lòng ưa mến sắc thân, và không có lòng ưa mến những cái sắc trần bên ngoài. Bây giờ thì Đức Phật dạy ông lần tu quán lần lên là quán các xương trắng. Ông quán tất cả những xương trắng kia, sau khi mà cái thân nó trương sình lên, nó bắt đầu nó tan rã, thì những cái lớp thịt da này nó tan rã, nó còn những cái lớp xương trắng. Những cái lớp xương trắng này, nó theo cái thời gian, nó sẽ mục nát đi. Và chỉ một cái cơn gió nó thoáng qua thôi, thì tất cả những đống xương này, nó sẽ tan rã, và nó trở về với cát bụi. Do sự quan sát này, mà ông Upanisada đã nhận rõ được sự giả dối của sắc trần. Vì thế mà tâm của ông không còn trìu mến nơi thân, tâm của ông không còn trìu mến nơi cảnh giới sắc dục của nhân sinh. Do tâm không còn dính mắc vào trong cái tướng trạng giả dối của sắc trần, nên lần lần ông được thanh tịnh và chứng được cái quả A-la-hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát tại gia Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 5. Viên thông về hương trần. Ông Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nghe Đức Như Lai dạy tôi quán sát chính chắn các tướng hữu di. Khi ấy tôi từ giả Phật, đầu hôm về tỉnh tọa trong nhà thanh trai, thấy các tỳ khu đốt hương trầm thủy, hơi hương vắng lặng bay vào trong mũi tôi. Tôi quán cái hơi ấy không phải là cây, không phải là không, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến nơi cũng không do đâu. Do đó ý niệm phân biệt tiêu diệt, phát minh tính vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi cái hiệu là Hương Nghiêm. Tướng hương tiền trần bổng diệt, thì diệu tính của hương là mật viên. Tôi do Hương Nghiêm mà chứng quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi thì do hương trần là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đến phần viên thông về hương trần. Như hồi nãy thầy đã trình bày, có nghĩa là quý vị tu qua cái sắc thanh hương vị xúc pháp, tức như là tướng của trần cảnh đối đãi với cái các căn của mình. Chẳng hạn như thầy thí dụ sắc là nó đã đối đãi với cặp mắt của mình, mọi cảnh vật bên ngoài mình nhìn thấy gọi là sắc trần, và mọi cái âm thanh mà mình nghe bên ngoài gọi là thanh trần, và những cái mùi hương mà mình nghe được thơm tho nó bay vào trong mũi mình thì đây gọi là hương trần. Thì hôm nay thầy giảng về duyên thâm hương trần. Quý đại chúng nên biết rằng Hương Nghiêm đồng tử là đệ tử của Đức Như Lai. Tại sao gọi là đồng tử? Là tại vì những vị tu sĩ mà cái tuổi đời từ 19 trở lại mà vẫn còn tu học trong đạo tràng và chứng được cái thánh quả thì gọi là đồng tử. Thì Hương Nghiêm đồng tử này là một cái vị vào tu trong cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mà vị này vào xuất gia thì Đức Phật đã dùng cái phương pháp 10 thập lực của Đức Phật để quán xét tâm tánh của chúng sinh. Thì Đức Phật nhận thấy rằng ông Hương Nghiêm đồng tử này tâm vẫn còn vướng mắc vào trong những cái tướng hữu di. Vì vậy mà Đức Phật dạy ông Hương Nghiêm đồng tử quán xét kỹ càng các tướng hữu di. Tướng hữu di là gì? Tướng hữu di là những tướng mà quý vị có thể thấy bằng mắt. Tướng hữu di là những cái âm thanh mà quý vị có thể nghe bằng tai. Tướng hữu di là những cái mùi hương mà quý vị có thể nghe bằng mũi. Nói tóm lại, tất cả những gì mà quý vị có thể nghe, thấy, biết đều là thuộc về cái tướng hữu di. Thì ông Hương Nghiêm đồng tử này, ông tu quán xét như thế trong một thời gian rất dài, thì tâm ông đạt được rất là nhiều định lực. Quý vị nên nhớ rằng cái tâm của mình vốn là tâm duyên ý mã. Do đó một người bình thường thì họ không bao giờ họ có định lực. Họ muốn có định lực là họ phải tu. Họ tu lần lần tâm mới có thể thanh tịnh và tâm có thể đạt đến cái tư tưởng nhập định. Thì bây giờ nó mới có cái định lực, gọi là định lực tu học. Ông Hương Nghiêm đồng tử tu theo cái pháp quán sát này một thời gian rất là dài, và cái nhân duyên để ông chứng thánh nó đã đến. Do đó một ngày kia, khi mà ông Hương Nghiêm đồng tử ông ngồi ở trong cái nhà thanh trai để ông tu thiền, thì bấy giờ có một cái vị tỳ kheo, vị này có cái tâm thích muốn muốn ngửi những cái hương trầm, do đó mới đốt cái cây hương trầm lên. Thì bây giờ cái hơi hương này nó theo gió nó bay vào ở trong cái mũi của ông Hương Nghiêm Đồng Tử. Ông Hương Nghiêm Đồng Tử bây giờ thì cái tâm ổng đã được nhiều định lực, do đó ổng duyên theo cái hơi hương này và ổng quán sát cái hơi hương này nó từ đâu nó sanh ra, và ổng quán sát rằng nó có phải là do cây hợp thành thành không, nó có phải là do cái lửa khói hợp thành không. Và sau cùng thì ổng đã thấu được cái tướng hư huyễn của cái hương trần này. Khi mà cái tâm của mình xét một vật nào đó, khi mà quý vị xét đến tận cùng và thấy được cái thể tánh của nó rồi, thì tự nhiên cái tâm của quý vị không còn có cái ý mà muốn tìm hiểu được. Tất nhiên là những cái ý phân biệt để tìm hiểu bây giờ nó vắng lặng và nó tự động nó tiêu diệt. Và khi mà nó vắng lặng, nó tiêu diệt thì cái tâm của quý vị nó sẽ đạt được đến cái sự thanh tịnh. Và khi mà đạt đến cái sự thanh tịnh mà quý vị đứng lên ra khỏi cái thiền, quý vị đi, quý vị đứng, quý vị nằm, quý vị ngồi, quý vị vẫn nằm trong cái sự thanh tịnh này, tất nhiên là quý vị đã chứng được cái lục căn thanh tịnh, hay nói đúng hơn là quý vị đã chứng được cái quả A-la-hán vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần Diên Thông về Dĩ Trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 6. Viên thông về vị trần. Hai vị Pháp Vương Tử, Dược Phương, Dược Thượng, cùng với 500 Phạm Thiên trong hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, mà bạch Phật rằng: Từ kiếp vô thủy, chúng tôi làm lương y thế gian, trong miệng thường nếm những cỏ cây kim thạch trong thế giới ta bà này, số mục lên đến 10.000.000. Biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay, vân vân, cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp cùng sinh ra, thứ nào là lạnh, thứ nào là nóng, thứ nào là độc, thứ nào không có độc, tôi đều biết hết cả. Được thừa sự các đức Như Lai rõ biết bản tính của phi trần, không phải không, không phải có, không phải tức là thân tâm, không phải thoát ly thân tâm, do phân biệt đúng bản tánh vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ứng chứng cho anh em chúng tôi cái danh hiệu là Dược Phương và Dược Thượng Bồ Tát, nay ở trong hội này làm vị Pháp Vương Tử, chúng tôi nhân vị trần mà giác ngộ lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của chúng tôi thì do vị trần là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến viên thông về vị trần. Vị trần có nghĩa là gì? Vị trần có nghĩa là cái tướng của các vật bên ngoài mà khi mà quý vị đưa vào ở trong miệng của mình, quý vị biết nó mặn, cay, chát, đắng. Chẳng hạn như quý vị đưa một muỗng đường vào trong cái miệng của mình, thì quý vị sẽ thấy được cái mùi vị của đường là nó ngọt. Khi quý vị cắn một trái ớt, thì quý vị sẽ thấy rằng cái trái ớt này nó có vị cay. Và khi quý vị cắn một miếng gừng, thì quý vị cũng thấy cái gừng nó có vị cay và nó ấm áp cái thân của mình. Như vậy thì vị trần là nói về cái tướng trần mà nó tiếp xúc với cái khẩu của mình, với cái miệng của mình. Thì trong cái đại hội thuyết pháp Thủ Lăng Nghiêm, trong đó có hai vị đại sĩ một vị tên là Dược Dương và một vị tên là Dược Thượng. Quý vị thấy một cái sự kỳ diệu của cái sự mà các Bồ Tát trong nhiều kiếp mà các ngài trở lại đây. Quý vị biết rằng Dược Dương và Dược Thượng nhiều đời nhiều kiếp các ngài thọ sanh vào đâu cũng làm anh em ruột hết. Đây là một cái ước nguyện mà cũng những của những vị Bồ Tát. Do đó, Dược Dương và Dược Thượng là anh em ruột. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy đã giảng cho quý vị nghe về trong cái trang mà của vua Diệu Trang Nghiêm. Thì hai vị này tức là Thái tử Tịnh Nhãn là Dược Thượng và anh là Thái tử Tịnh Tạng tức là Dược Dương. Cả hai đều là con của Diệu Trang Nghiêm. Và hai vị này khi mà thấy vua cha mê đắm theo ngoại đạo mà không tu học trong cái chánh đạo của Đức Như Lai, thì bây giờ hai vị này mới dùng phương tiện thiện xảo bay lên trên trên cái khỏi cái cung vua để mà trổ đi 18 phép thần biến thị hiện như vậy để cho vua cha thấy để mà tinh tấn tu hành. Do đó mà vua Diệu Trang Nghiêm được hai vị Bồ Tát con trai của mình đã cứu độ và cũng thành được đạo quả Đại Bồ Tát. Từ nhiều kiếp lâu xa, các ngài đều có cái nguyện là độ sinh. Các ngài đều có cái nguyện là hộ pháp cho các Đức Như Lai khi các Đức Như Lai ra đời ở nơi cái cõi Ta Bà này. Vì vậy, nên khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thị hiện trong cái cõi đời này thì ngài Dược Dương và ngài Dược Thượng đã vân tập vào trong đạo tràng của ngài để mà tu học và hộ pháp. Khi nghe Đức Phật hỏi về cái tánh viên thông thành đạo thì hai vị Bồ Tát này đều cho vị trần là nhất. Và người tu hành để đạt được sự viên thông trong vị trần là cái viên thông mà các vị nhắc nhở là rất là dễ tu. Tất cả quý đại chúng đều biết hai vị này cái tâm từ bi thương yêu chúng sinh vô hạn lượng. Nên trong vô lượng kiếp khi mà hai vị này trở về cái thế gian này, thường thường hai vị này đều thể hiện trong cái hàng lương y. Mà quý vị biết trong cái hàng lương y như ngày xưa nó không phải giống bây giờ. Bây giờ thì mình có đầy đủ thuốc men, nó cũng pha chế từ những cái lá cây, nó pha chế từ những cái kim thạch và nó tạo thành những thuốc men. Nhưng mà ngày xưa mà mình muốn cứu một cái người nào đó thì mình phải đi vào trong núi sâu để mình tìm những cái cây lá, mình tìm những cái kim thạch để mà mình dùng những cái cây thuốc đó mình cứu độ chúng sinh. Vì làm lương y trong vô lượng kiếp cho nên lưỡi của hai vị đã ném đủ các cây lá, đủ các kim thạch mà số nhiều theo sự thuật của các vị là 10 vạn 8.000 loại cỏ thuốc. A Di Đà Phật, quý vị ném có một cái vị cay của gừng, quý vị ném một cái vị cay của ớt mà quý vị đã sợ rồi. Ở đây quý vị thấy có nhiều chất thuốc nó rất là mặn mà cũng có nhiều chất thuốc nó rất là cay mà cũng có nhiều chất thuốc nó rất là chát. Ở đây thì quý vị thấy rằng hai vị lương y này vì muốn cứu độ chúng sinh mà các ngài đã lên trên rừng núi và hái không biết bao nhiêu là lá cây để ném vào ở trong miệng. Như vậy thì tất cả những đắng cay chua ngọt mặn chát cái khẩu vị các vị đại sĩ này đều ném qua. Và những vị đại sĩ này khi mà ném qua, nhất là những người tu thì họ phải khởi cái tâm quan sát liền. Tại sao cái vị này nó có cái vị ngọt? Tại sao cái vị này nó lại có cái vị mặn? Tại sao cái vị này nó lại có cái vị cay? Vì sự quán xét này nên các ngài sau cùng đã thấy được cái tướng giả hợp của các vị trần này là cũng là do cái sự duyên nó tạo tác và nó cũng theo cái duyên mà nó tan rã. Vì vậy mà các ngài đạt được cái bản tánh viên thông ở nơi cái sự ném, tức là ở nơi vị trần, và được mười phương các đức Phật ấn chứng cho quý vị này vào trong cái quả là Đại Bồ Tát. A Di Đà Phật, quý vị thấy trên đường tu, bây giờ thì mình tu đó, mình phải tụng kinh, mình phải làm đủ hết. Nhưng mà quý vị thấy hai vị Dược Dương, Dược Thượng không? Các ngài chỉ ném kim thạch, chỉ ném những cây lá, và sau cùng hiểu được cái tướng chân thật của những cái vị trần này, thì các ngài đi vào tánh viên thông. Mà hễ đi vào trong tánh viên thông thì tự nhiên cái bản tánh mình thanh tịnh. A Di Đà Phật. Bây giờ mình tu qua cái hình sắc, qua cái sắc tướng nhiều quá, do đó mình quên đi cái bản tâm trong sạch, nó nằm ngay chính trong cái bản tâm của mình. Do đó mình tu nhiều kiếp mà mình vẫn không vào được trong cái thánh quả. Rồi bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 7, viên thông về xúc trần. Ông Bạc Đà Bà La với 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Bọn tôi trước kia ở nơi Đức Phật Uy Âm Dương nghe pháp xuất gia. Trong lúc chư tăng tắm, tôi theo thứ lớp vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tính của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa mình, chẳng giữ yên lặng, được chỗ không có gì, túc tập không quên, nên đến ngày nay theo Phật xuất gia, được thành quả vô học. Đức Phật kia gọi tôi tên là Bạc Đà Bà La, do phát minh diệu tính của xúc trần, thành được bậc Phật tự trụ. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của tôi thì do xúc trần là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ nói về cái viên thông xúc trần. Ông Bạc Đà Bà La là một vị Bồ Tát tại gia hộ pháp cho Đức Phật A Di Đà Phật. Quý vị thấy bây giờ thầy nói đến một cái những cái gì mà tại gia đang tu. Có nhiều Phật tử đến chùa hỏi thầy: Kính thưa thầy, những bậc ở tại gia tu có đắc đạo hay không? Thì bây giờ quý vị nhìn qua ông Bạc Đà Bà La, quý vị nhìn ra qua ông Bàn Quẩn và gia đình của ông Bàn Quẩn, thì quý vị thấy rằng người ở tại gia có đắc đạo hay không? Đây là cái câu mà trong kinh sách đã thay thầy để trả lời đến quý vị. Quý vị nào có tâm cầu đạo, quý vị nào có tâm giải thoát, quý vị ở bất cứ phương vị nào, quý vị tu đều thành đạo. Cái quả đạo thì nó có phân ra, như là tu đạo quần thì quý vị có vợ có chồng dẫn chứng vào trong cái nhập lưu quả. Quý vị có vợ có chồng, quý vị dẫn chứng vào ở trong tư đà hàm quả bất lai. Đến cái quả a na hàm, quý vị ở tại gia nhưng mà quý vị trong sạch, không vợ không chồng, quý vị sẽ chứng được a na hàm. Và quý vị ở tại gia, quý vị tu hành đúng theo cái chánh pháp của Như Lai, có thầy hướng dẫn, và quý vị giữ những cái giới luật của các đức Phật, thì quý vị sẽ chứng vào quả La Hán. Quý vị thấy rõ ha. Do đó ở tại gia hay là xuất gia không thành vấn đề. Cái vấn đề quan trọng là quý vị có phát tâm chân thật tu hành hay không. Đó là vấn đề rất là quan trọng. Quý vị phát tâm chân thật tu hành thì thầy chắc chắn rằng trong kiếp đó là kiếp cuối của quý vị. Trong kiếp đó là kiếp quý vị trả tất cả những nhân quả từ xa xưa, và trước quý vị sẽ trở về an trụ nơi cảnh giới tịch diệt Niết Bàn. Như vậy thì ông Bạc Đà Bà La này là một tại gia Bồ Tát. Bổn nguyện của ông là muốn hộ pháp cho các đức Phật khi mà các đức Phật đến cái thế gian này. Trong cái kỳ hội Thủ Lăng Nghiêm thì ông đã cùng với tất cả những quyến thuộc thân bằng của mình tu theo cái hạnh Bồ Tát, thì trong đó có 16 vị. 16 vị này đã đến tham dự trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm. Và khi mà được Đức Phật hỏi về cái tánh viên thông thì ông đã cùng với 16 vị Bồ Tát này cho rằng súc trần là hạng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chính ông và 16 vị Bồ Tát đã thưa như thế này: kính bạch Đức Phật, trong thời Đức Phật Âm Dương Như Lai, con đã được nghe cái pháp xuất thế gian, con đã được vào trong đạo tràng của Đức Âm Dương Như Lai, và trong lúc con theo chúng tăng vào phòng tắm thì nơi đây chính con đã ngộ được tánh viên thông của nước. Đến đây thì chắc chắn rằng quý đại chúng rất là ngạc nhiên. Tại sao ông Bạt Đà Bà La là một tại gia Bồ Tát mà lại chứng ngộ được tánh viên thông? Mà chứng ngộ được tánh viên thông tức là lên hàng A-la-hán hoặc là lên hàng Đại Bồ Tát. Và một cái sự kỳ lạ nữa là một cái bậc Bồ Tát tại gia mà lại có túc mạng nha thông, nhớ được hằng hà sa vô lượng kiếp. Quý vị biết rằng từ cái kiếp của Phật Âm Dương Như Lai cho đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một số kiếp rất là dài. Như vậy là một vị tại gia Bồ Tát này lại có cái túc mạng thông, nhớ hằng hà sa kiếp. Trong lúc những vị A-la-hán chỉ có nhớ được 84.000 kiếp mà thôi. Trong lúc cái vị này là chỉ tại gia Bồ Tát mà nhớ được hằng hà vô lượng kiếp. Điều này đã nhắc nhở đến cho các đại chúng biết rằng nhiều các vị Bồ Tát đã hiện thân lại trong cái thế giới ta bà này. Và các ngài tùy nhân duyên mà sanh vào, có người thì sanh vào trong cái dòng quý tộc, có người thì sanh vào trong cái dòng hạ lưu, hoặc là có người sanh vào trong cái hàng tăng sĩ. Nhưng mà mục đích chính của các vị là gìn giữ kinh Phật, gìn giữ giáo pháp Phật, gìn giữ những cái phương pháp tu học để mà làm gương cho chúng sinh, để mà cứu độ chúng sinh. Quý vị thấy rằng sở dĩ mà Đức Phật cấm đoán và cho không cho những cái chư Bồ Tát và chư A-la-hán các ngài trở lại để mà nói về cái tiền thân của mình là bởi tại sao? Là bởi vì những cái gì mà chứng thánh quả thì hầu hết vị nào cũng biết cái tiền thân của mình hết. Những cái vị nào mà tâm đã được thanh tịnh và những vị đó đã từng vào trong thánh quả, khi quý vị ngồi thiền thì tâm linh của quý vị nó trở về cái trạng thái thanh tịnh, quý vị đã soi thấy tất cả những gì mình đã làm qua. Do đó, Đức Phật cấm đoán và không cho các vị Bồ Tát và A-la-hán trở lại nói về tiền thân của mình. Bởi vì trong chính thời mạt pháp này, cái người thiện lành thì ít, mà người ác thì nhiều. Nhiều người họ lợi dụng cái danh A-la-hán, họ lợi dụng cái danh Bồ Tát để mà họ lừa bịp chúng sinh. Và thì quý vị đã thấy rất nhiều người họ lợi dụng. Có những người họ xưng là vị này, họ xưng là vị kia. Nhưng mà nhìn kỹ cái hành vi của họ, nhìn kỹ cái sự độ sinh của họ, toàn là lừa bịp, toàn là lấy tiền của chúng sinh, chứ chưa có cái sự cứu độ chúng sinh. Chứ còn nếu thật sự một vị nào là A-la-hán, một vị nào là Bồ-Tát, thì vị đó nói ra mật nhân mình không có tội. Bằng chứng là quý vị thấy từ xưa trong kinh sách đã cho thấy rõ ràng ngài Hàng Sơn Thập Đắc là tiền thân của Văn Thù Bồ Tát và tiền thân của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Phong Can là tiền thân của A Di Đà. Và những cái thế kỷ gần đây như ngài Vĩnh Minh Thiền Sư là một vị thiền chủ trong Thiền Tông Pháp Nhãn đời thứ ba, cũng được bên Tông Tịnh Độ phong là tiền thân của Đức A-di-đà Như Lai. Bởi vì khi mà những cái vị chân thật đến đây tu hành mà nói ra mật nhân của mình như vậy, thì chỉ sợ rằng Đức Phật sợ rằng những bọn tà ma ngoại đạo, nó sợ mọi người ở trên thế giới này nương theo về tu học mà bỏ hết chúng nó, do đó nó tìm cách nó sát hại. Vì vậy mà trong kinh này quý vị đã thấy rằng ông Bạt Đà Bà La dám nói ra cái tiền thân của mình là hiền hộ Bồ Tát. Mặc dầu ông chỉ là Bồ Tát tại gia, nhưng ông đã chứng được quả thánh và đã đạt được túc mạng. Những người nào biết được mình chứng được túc mạng, những người nào biết được mình là ai, thì những vị đó khi mà rời khỏi thế gian này có quyền để cho đệ tử mình biết. Không có cái gì mà gọi là có tội hay không tội. Nhưng mà lúc đương thời, nếu quý vị lộ ra những cái danh phận này thì ngoại đạo nó tìm cách nó tiêu diệt quý vị ngay. Bởi vì ngoại đạo là nó lừa phỉnh chúng sinh, nó lừa phỉnh, nó dùng cái Phật pháp, nó dùng cái tôn giáo, nó lừa phỉnh mọi người. Do đó nó sợ quý vị chỉ đi những cái điều mê tín mà nó đang dạy chúng sinh vào mê tín. Nó sợ quý vị lấy đi những cái nguồn lợi của nó, do đó nó tìm cách nó sát hại quý vị. Do đó Đức Phật dạy rằng trong cái thời mạt pháp này, mình chỉ lộ để những cái bậc Bồ Tát và A-la-hán chỉ là để chỉ lộ mặt nhân của mình khi nào quý vị sẵn sàng, quý vị ra đi trở về nơi cảnh giới tịch tịnh, quý vị nói ra không có tội mà cũng không có lỗi. Như vậy thì hôm nay qua cái một cái nhân chứng là ông Bạt Đà Bà La, thì quý vị thấy rằng những người tại gia tu có đắc đạo không? Rõ ràng đắc đạo ha, thấy rõ ràng là đắc đạo. Bằng chứng là ông đã xác nhận rằng ông đã làm một vị tăng sĩ trong cái thời mà của Đức Phật thời quá khứ, và cũng trong cái thời đó ông đã chứng được cái sự viên thông, chứ không phải mới đây. Trong cái thời hằng xa số kiếp đó ông đã chứng được sự viên thông, chứ đâu phải mới đây đâu. Quý vị thấy rõ ràng là vị Bồ Tát tại gia này đã trình bày ông đã viên thông trong nhiều kiếp xa xưa, trong cái thời Phật Quan Âm Vương. Và Đức Đại Bồ Tát Bạt Đà Bà La này tại sao mà đạt đến thánh quả, là nhờ trong lúc ông đi vào trong phòng tắm, khi mà những cái giọt nước này nó va chạm vào trong thân ông, thì giọt nước va chạm vào trong thân ông thì nó có một cái sự phản ứng mát hay lạnh, hay là nó duyên khởi tùy theo cái giọt nước nó thấm vào trong thân. Thì cái sự duyên khởi đó gọi là xúc trần. Và khi ông quán xét cái giọt nước này và quán xét cái thân ông mới thấy được rõ ràng cái tánh nước nó là một cái tánh hư huyễn. Và những cái xúc trần mà từ thân thân của ông va chạm vào, nó phát ra, nó cũng thuộc về cái nhân giả dối, nó không phải có thật. Do đó ông hiểu được cái bản tính của súc trần. Và khi mà ông hiểu được bản tánh của súc trần thì cái tâm phân biệt của ông tự động nó mất. Mà khi nó mất như vậy thì sao? Thì cái bản lai diện mục của mình, hay nói đúng hơn là cái bản tâm thanh tịnh của mình, nó bắt đầu nó hiện hành. Vì vậy mà ông đã chứng quả thánh và đã vào trong cái ngôi vị của Đại Bồ Tát A Di Đà Phật. Qua cái lời giảng kinh hôm nay, quý vị thấy rõ ràng là có những vị Bồ Tát trở lại, các ngài không phải ở trong hàng tăng sĩ, các ngài ở trong cái hàng của những vị tại gia. Thành ra quý vị nên nhớ rằng khi mình tu học, mình phải cung kính tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh nhiều khi là những vị Bồ Tát trở lại, nhiều khi là những cái bậc A-la-hán trở lại. Chính mình chưa có đủ cái huệ nhãn, nhiều khi mình khinh chê thì mình mất đi cái phước báo. Mà hầu như trên cõi đời này, quý vị dùng cái đức tôn trọng nó hay hơn là khinh chê. Bởi vì khi mình dùng cái đức tôn trọng thì cái lục căn của mình nó đầy đủ công đức. Khi mà quý vị khinh chê, tự nhiên mình mất đi những cái phước báo, mình mất đi những công đức. Cuộc đời này nhìn ra chúng sinh người nào cũng rất là dễ thương, nhìn ra người nào cũng đáng thương. Bởi tại sao? Bởi vì họ cùng mình đang trên con đường sinh tử luân hồi. Họ cùng mình đang cố gắng vượt lên để mà đạt đến cái miền đất vĩnh viễn an lạc và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.